Chương 805. Trận chiến đỉnh cao. Bình, một bàn tay thỏ ra từ phía sau Lôi Thiên, đỡ lấy lưng hắn. Tiếp nhận hết năng lượng còn sót, Lôi Thiên quay lại không ngờ là nguyên thương, quệt máu khóe miệng, sắc mặt khó coi nói: "Thực lực tên này mạnh hơn lần trước." Bát Nguyên Niết Bàn, nguyên thương lạnh lùng nói: "Nhưng mà hắn tu luyện được một thứ vũ khí luyện thể vô cùng cường hãn, xem ra thành tựu cũng không phải tầm thường. Vừa rồi chỉ là ta sơ suất thôi." Lôi Thiên nghiến răng: "Ngươi không phải đối thủ của hắn nữa rồi." Nguyên thương lạnh nhạt nói. Nghe vậy sắc mặt Lôi Thiên thay đổi, ánh mắt không cam tâm nhưng cuối cùng cũng không phản bác. Đòn công kích vừa rồi hắn không hề lương tay, nhưng vẫn bị Lâm Động một quyền đả thương. Từ đó có thể thấy được dù Lâm Động giao chiến chính diện với hắn thì hắn cũng quá thua kém. Tên khốn kiếp, mắt Lôi Thiên tối sầm, thấp thoáng cảm thấy sợ hãi. Lần đầu ở Dĩ Ma Vực, Lâm Động chẳng qua thắng hắn nhờ kỹ xảo, nhưng chỉ trong 1-2 tháng thực lực của hắn không ngừng tăng tiến, thậm chí tới mức Lôi Thiên cũng không làm gì được. Làm sao đây? Lúc này Linh Trần đáp xuống nhìn Lâm Động hỏi Nguyên Thương: "Để ta giải quyết hắn." Nguyên Thương bước ra nhìn Lâm Động nhếch mép cười: "Ta sẽ khiến hắn hiểu, muốn làm chúa cứu tế sẽ phải trả giá." "Ồ, quyết định ra tay rồi sao?" Linh Trần nhướng mày nhìn Lâm Động đầy thích thú. Hắn biết rõ thực lực Nguyên Thương, vừa rồi ngay cả thần khôi cũng bại trong tay hắn, huống hồ là Lâm Động. Tuy lực chiến đấu của Lâm Động vượt xa thực tế bên ngoài, nhưng lẽ nào hắn có thể mạnh hơn thần khôi được? Ánh mắt đổ sồn lại khi nhìn Nguyên Thương bước ra. Sau đó ánh mắt không ít người đều biến đổi. Xem ra cuối cùng Nguyên Thương cũng quyết định ra tay. Đám đệ tử Nguyên Môn thấy vậy, hiển nhiên khí thế cũng là khôi phục không ít. Ánh mắt nhìn Lâm Động lại là ánh lên vẻ hung quang, hiển nhiên bọn chúng vô cùng tin tưởng vào Nguyên Thương. Vút, khi Nguyên Thương bước ra, từ xa bỗng có âm thanh xé gió vang tới. Một số người ngẩng đầu thì thấy thân ảnh thướt tha áo trắng đứng trên đóa thanh niên bay tới, chính là Lăng Thanh Trúc. Là người có danh khí không hề thua kém Nguyên Thương, Lăng Thanh Trúc vừa xuất hiện lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người, thậm chí Nguyên Thương cũng dừng lại. Sự chú ý không thể chỉ vì dung nhan của nàng, mà ngay cả thực lực của nàng cũng khiến cho Nguyên Thương cũng không thể coi thường. Thực lực cùng là sinh huyền cảnh tiểu thành, đủ để khiến nàng có vị trí vững chắc so với các đệ tử đỉnh cấp Đông Nguyên Vực. Trước sự chú ý của mọi người, Lăng Thanh Trúc đã quá quen thuộc, ánh mắt quét xuống dừng lại trên thân ảnh trẻ tuổi đầy sát khí, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Xem ra sự tình đã quá mức tồi tệ rồi, hai bên nhất thời rõ ràng không thể hòa giải, trận chiến khó lòng tránh khỏi. Ha ha, Lăng Thanh Trúc, ta nghe Ngô Quần huynh nói nàng có việc tại Dĩ Ma Vực, nếu như nàng không thấy phiền ta có thể đi cùng nàng. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, gương mặt lạnh lùng Nguyên Thương hiện lên nụ cười hoa hảo. Đã tạ ý tốt của Nguyên Thương huynh, chuyện của Thanh Trúc đã làm xong. Lăng Thanh Trúc nghe vậy cười nói: "Vậy thì tốt, cho phép ta giải quyết xong việc ở đây rồi nói chuyện cùng nàng." Nguyên Thương cảm nhận được sự khách khí và xa cách trong câu nói bình thản của Lăng Thanh Trúc, hắn nhíu mày nhưng vẫn nở nụ cười. Lăng Thanh Trúc không đáp lại, chỉ nhìn với Lâm Động, lúc này không hề nhìn mình, lưỡng lự một chút. Môi khẽ động, một âm thanh rất nhỏ được bao bọc bởi nguyên lực truyền tới tai Lâm Động: "Ngươi cẩn thận, Nguyên Thương không dễ đối phó đâu." Nghe được giọng Lăng Thanh Trúc, vẻ mặt không chút biểu cảm Lâm Động có chút cảm xúc, hắn nhìn về Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Lăng Thanh Trúc thấy thế không nói gì thêm, biến thành một cái đạo thanh quang bay về đỉnh núi người của Cửu Thiện Thái Thanh Cung. Từ sát khí trên người Lâm Động, nàng có thể biết được chắc chắn đạo tông cũng đã bị tổn thất nặng nề trước sự công kích của Nguyên Môn. Với tính cách của Lâm Động đương nhiên không dễ dàng cho qua, vì thế khó tránh khỏi một trận đại chiến. Nhưng nàng không thể nhúng tay vào chuyện này. Từ quan hệ cá nhân, nàng sẽ nghiêng về phía Lâm Động. Quan hệ phức tạp giữa nàng và Lâm Động khiến nàng đau đầu, nhưng so với quan hệ giữa nàng và Nguyên Thương thì vẫn tốt hơn một chút. Thế nhưng đương nhiên không chỉ quan tâm tới một phương diện, nàng là đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hơn nữa trận đấu này không phải là chuyện riêng giữa Lâm Động và Nguyên Thương, mà nó liên quan tới hai tông phái siêu cấp thực lực cường hãn. Nếu nàng nhúng tay vào sẽ kéo theo Cửu Thiên Thái Thanh Cung vào, điều này chỉ khiến thêm càng rắc rối. Nguyên Thương nhìn theo Lăng Thanh Trúc, ánh mắt tối lại. Tin tức truyền âm từ Lăng Thanh Trúc đến tai Lâm Động, tuy được nguyên lực che giấu nhưng vẫn là bị Nguyên Thương phát hiện. Tuy hắn biết Lăng Thanh Trúc nói gì, nhưng điều đó dường như cho thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không đơn giản, vì Nguyên Thương chưa từng thấy Lăng Thanh Trúc hành động như thế với bất cứ nam nhân nào. Phù, Nguyên Thương hít sâu một hơi, kìm nén sát ý bùng phát do đố kỵ, quay lại nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối. Người thực sự đã liên tiếp để cho ta có lý do giết ngươi. Lâm Động mơ hồ cười nhạt nói: "May mắn là ngay từ đầu ta có ý nghĩ đó rồi." Nguyên Thương nhếch môi cười châm chọc, sau đó ánh mắt hắn lạnh như băng, nguyên lực hùng hồn bùng lộ sôi sục. Rõ ràng nguyên lực của Nguyên Thương đã hùng hồn tới mức đáng sợ, sinh huyền cảnh tiểu thành trong cơ thể hắn sản sinh ra sinh khí hỏa trung nguyên lực, mức độ dồi dào của nó, những người dưới sinh huyền cảnh không thể nào sánh được. Nguyên tường chậm chậm bay lên không trung, nguyên lực phía sau dâng trào tựa như thủy triều. Hắn nhìn xuống Lâm Động giống như là thần tiên nhìn người phàm, lờ lúc cười nham hiểu. Ngươi dựa vào cái gì chiến với ta? Vừa dứt tiếng cười, ánh mắt hắn lạnh như băng đập tay về phía Lâm Động. Quỳnh, nguyên lực hùng hồn lập tức biến thành bàn tay ánh sáng khổng lồ đập xuống đầu Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đỉnh lô đỏ sực xuất hiện trong tay phình to, đem theo ánh sáng đỏ rực lao thẳng về phía quang trường của nguyên thương. Bùm, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa không gian. Quang trường lộ tung, sau khi đỉnh lô bay về, lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động nhìn nguyên thương với sát ý hàn băng. Vô số luồng năng lượng nóng bỏng lan tỏa quanh đỉnh lô. Đỉnh lô rơi vào tay ngươi. Nguyên thương thấy chiếc đỉnh, ánh mắt nhất thời tối sầm. Sắc mặt Lôi Thiên và Linh Chân cũng biến đổi. Hiển nhiên bọn chúng không ngờ rằng bọn chúng hào tốn công sức không lấy được, cuối cùng rơi vào tay Lâm Động. Có điều, ngươi tưởng dựa vào một món linh bảo thuần nguyên có thể kháng cự được sao? Ta dùng nguyên lực sinh nguyên cảnh là có thể khiến cho ngươi tiêu hao tới chết. Ánh mắt nguyên thương lóe lên hàn ý. Thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành cấp cho hắn lượng nguyên lực sôi sáo hơn Lâm Động. Dù Lâm Động có linh bảo thuần nguyên nhưng cũng không thể là đối thủ của hắn. Nguyên lực sôi sáo hơn ta sao? Hình như chưa chắc. Thế nhưng Lâm Động ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh như băng, hai tay kết ấn huyền ảo, cuối cùng bàn tay ấn lên mặt đất. Quỳnh quỳnh, lập tức mặt đất bỗng khuếch tán vô số luồng năng lượng kỳ dị. Sau đó mọi người thấy được cả vùng đất trở nên khô cằn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Theo đó vô số luồng năng lượng khủng khiếp từ tứ phương tám hướng đổ về Lâm Động. Đây là Nguyên Thương nhìn cảnh tượng đó đồng tử co rút lại. Đại Hoang Vu Kinh. Chương 806: Tái hiện Đại Hoang Vu Kinh. Ầm ầm, vùng đất rộng lớn bỗng rung, vô số làn sóng ba động lấy Lâm Động làm trung tâm điên cuồng lan tỏa khắp nơi. Trước sự lan tỏa đó, mặt đất khô cằn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đỉnh núi rậm rạp bỗng nhanh chóng khô héo, một thứ khí tức hoàng vù lan tỏa khắp không gian. Đồng thời lúc đó, một luồng năng lượng dồi dào đột nhiên trào dâng, cuối cùng chảy vào người Lâm Động. Đây là Đại Hoang Vu Kinh của đạo tông sao? Sự thay đổi của đại địa lập tức gây ra vô số tiếng kêu kinh ngạc, không ít người cảm nhận được sự thay đổi đó. Hơn nữa, trần chạm đất cũng cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào đang di chuyển bên dưới. Không ngờ Lâm Động tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh. Ánh mắt Ngô Quẩn ngưng trọng nhìn thân ảnh kia, giọng nói khó che giấu nổi sự chấn động. Đương nhiên không chỉ hắn, ngay cả Lăng Thanh Trúc bên cạnh cũng phải nhau mắt lại. Danh tiếng của Đại Hoang Vu Kinh không chỉ ở đạo tông mà đối với các tông phái siêu cấp khác cũng vô cùng vang dội. Năm đó thiên tài tuyệt thế của đạo tông là Chu Thông tu luyện được môn vũ kỹ này, sau đó dựa vào nó tung hoành trước các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Cuối cùng hắn xông vào nguyên môn, biến thành ngàn dặm quanh nguyên môn hoang địa, giết chết ba đại trưởng lão. Cả ba người đều là những lão yêu quái đã bước vào tử huyền cảnh. Tuy hiện giờ Lâm Động chưa thể đạt tới mức độ như Chu Thông, nhưng chắc chắn uy lực của Đại Hoang Vu Kinh không hề tầm thường. Chả trách mà hắn tự tin giao đấu với Nguyên Thương. Chỗ nguyên môn không ít đệ tử nhận ra môn vũ khí đáng sợ, khiến đệ tử nguyên môn nghe thấy tên cũng phải biến sắc kia. Sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Không ngờ hắn tu luyện thành công. Sắc mặt Linh Trần tối sầm lại, lẩm bẩm nói: từ sau Chu Thông năm đó, Đại Hoang Vu Kinh của đạo tông không ai luyện được. Sao hắn có thể? Ánh mắt Linh Trần đầy vẻ khó tin. Không cần quá căng thẳng. Tuy hắn tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh, nhưng còn lâu mới bằng được Chu Thông. Hơn nữa trong cơ thể của lão đại có linh ấn, tên tiểu tử đó không làm gì lỗi được. Ngoài thất, khó lòng thoát khỏi được cái chết. Linh Trần cười khẩy, không thể tha cho hắn. Ánh mắt Lôi Thiên tràn ngập sát ý. Hiện giờ Lâm Động thể hiện tiềm lực quá lớn. Nếu cứ để cho hắn trưởng thành với tốc độ này, có lẽ vài năm nữa Nguyên Thương cũng không thể áp chế nổi. Ai có thể đảm bảo hắn không thành Chu Thông thứ hai? Đúng là không thể tha cho hắn. Linh Trần nhắm mắt lẩm bẩm. Quỳnh quỳnh, trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt đất rung chuyển một lúc, cuối cùng dần yên tĩnh. Chỉ là một vòng bán kính trăm dặm, mặt đất hoàn toàn trở nên hoang tàn. Khí tức hoàng vù lan tỏa khắp không gian, khiến nguyên lực trong cơ thể mọi người vận chuyển chậm lại. Khí hoàng vù thật quỷ dị. Khi một số người cảm nhận được thứ gì đó, trong lòng run lên, vội vàng vận nguyên lực chặn khí hoàng vù xung quanh, không cho xâm nhập vào cơ thể. Nguyên Thường đứng trên không trung, sắc mặt u ám nhìn Lâm Động phía dưới. Hắn cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn dâng trào từ dưới mặt đất, cuối cùng chảy vào cơ thể Lâm Động. Đó chính là địa bá đạo của Đại Hoang Vu Kinh, trực tiếp hấp thu sức mạnh của đại địa, tạm thời biến nó thành sức mạnh của bản thân. Tuy nói chỉ cần thiên vũ kỹ đa phần mượn sức mạnh của thiên địa, nhưng mà hiện nhiên Đại Hoang Vu Kinh trong số các thiên vũ kỹ tuyệt đối là môn bá đạo nhất. Chu Tông năm đó dựa vào đó để nổi danh hiển hách ở Đông Huyền Vực. Ta đã coi thường ngươi rồi. Người thường chậm chậm nắm tay lại, giọng nói trầm đục mang theo sự lạnh lẽo vang lên trong không trung. Tuy Đại Hoàng Vô Kinh có thể hấp thu được Hoàng Vô, gia tăng sức mạnh cho bản thân, nhưng yêu cầu vô cùng hà khắc. Chu Tông năm đó cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hiện giờ người không sợ chịu không nổi mà bạo thể sao? Rõ ràng Huyền Thường cũng khá hiểu biết về Đại Hoàng Vô Kinh. Một vũ khí này là vô cùng bá đạo, nhưng nếu như người tu luyện không đạt tới một cái trình độ nhất định, gắng gượng hấp thu luồng năng lượng dồi dào thì ngược lại là tự tìm cái chết. Tuy Huyền Thường biết Lâm Động có vũ khí luyện thể không tầm thường, nhưng hắn không cho rằng Lâm Động có thể sánh được với Chu Tông. Nghe tiếng cười khẩy của Huyền Thường, Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ tuổi dần nở nụ cười châm chọc lạnh lùng. Vậy sao? Lâm Động khẽ cười, hai tay kết ấn. Ngay sau đó, thanh quang dâng tràn trong mắt, hai tròng mắt biến thành màu xanh, trong đó có hoa văn rồng cuồn cuộn. Một cái áp lực cực lớn lan tỏa từ thân thể hắn, thanh quang phát ra thu vào, không ổn định dưới lớp da của Lâm Động. Lâm Động hiện giờ thành Thiên Hóa Long Quyết, nhìn bên ngoài không có sự hoa lệ dũng mãnh như trước, nhưng đằng sau sự đơn giản lại là một cái nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Bề mặt Lâm Động lúc này có một màu xanh nhạt, dường như có dấu hiệu khô như lớp da rồng, có vẻ như là rất mỏng manh nhưng lại có khả năng phòng ngự cực lớn. Gào, thanh quang gào thét trào dâng, biến thành những cái đường vân xanh trên bề da của Lâm Động. Tiếng long ngâm trầm đục vang vọng khắp cơ thể của hắn, khiến cho khí huyết sôi sục hấp thu. Lâm Động chạm tay xuống đất rồi hô lớn. Mọi người thấy lời Lâm Động đứng đột nhiên xuất hiện từng đạo quang trụ, những cái cột sáng này có năng lượng vô cùng dồi dào, lúc này được Lâm Động hấp thu vào cơ thể. Điều khiến cho người ta chấn kinh là sau khi hấp thu chỗ năng lượng đó, thân thể Lâm Động dường như không có dấu hiệu nào sắp phát nổ. Rõ ràng hắn đạt tới mức độ chịu đựng được nguồn năng lượng dồi dào kia. Uỳnh uỳnh, theo khí tức của hắn dần tăng lên, mức độ hùng hồn của nó đạt tới mức kinh người. Tên khốn khiếp, Lôi Thiên nhìn Lâm Động trong cổ sáng với vẻ mặt khó coi. Hắn có thể cảm nhận được nguyên lực của Lâm Động càng lúc càng tăng, lúc này đã vượt quá hắn. Sức sống trong vài vòng chục dặm quanh đây đã bị hắn hút sạch, đây có lẽ là giới hạn của hắn. Nhưng dù vậy rất khó đối phó, không ngờ hắn có thể chịu được. Ánh mắt Linh Trần co rút lại, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm trên người Lâm Động. Toàn thân Lâm Động đúng là cái động không đáy, khiến người ta không biết được cực hạn. Quang trụ cuối cùng biến mất, từ trong nó bước ra một dáng người trẻ tuổi gầy gò. Bước chân hắn không nặng nề nhưng giống như dẫm lên đại địa vậy, âm thanh rất nhỏ lại khiến cho đại địa rung chuyển. Thanh quang tan đi, Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh quá chặt lại nguyên thường, sắc mặt tối sầm lại. Lâm Động cười khẽ nói, giờ người có mấy phần ưu thế. Quỳnh, Lâm Động dứt lời một cái luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, sức mạnh này vượt quá cường giả bán bộ sinh nguyên cảnh như Lôi Thiên, ép mạnh về phía Nguyên Thương. Phù, cảm nhận hai luồng khí thế mạnh mẽ va chạm trên không trung, không ít người khẽ thở ra, nhịp tim tăng tốc. Vốn dĩ bọn họ nghĩ tới trận chiến giữa Thần Khô và Nguyên Thương là trận chiến đỉnh cao nhất trong thi đấu tông phái, nhưng cảnh tượng hiện giờ khiến cho bọn họ nhận ra trận giao chiến đỉnh cao thực sự bây giờ mới bắt đầu. Chương 807, kịch chiến Nguyên Thương. Uỳnh uỳnh, nguyên lực cuồng bạo tựa như thủy triều trào dâng từ cơ thể Lâm Động, mức độ hùng hồn của nó khiến cho không ít người kinh hoàng. Trước vô số ánh mắt chăm chú, hai bàn tay Lâm Động từ từ nắm lại, cảm nhận luồng năng lượng trong cơ thể, khóe miệng hắn nhếch lên hài lòng. Đại Hoàng Vô Kinh mán thi triển hiện giờ mạnh hơn lần trước giao thủ với Vương Diêm rất nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất là nhục thể của hắn đã rắn chắc hơn trước đây, năng lượng có thể dung nhập đã vượt xa trước đây. Hiện giờ lực chiến đấu của hắn mới thực sự gọi là thời kỳ đỉnh phong, đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Nguyên Thường cúi đầu nhìn Lâm Động phía dưới, sâu trong mắt của hắn càng lồng đậm hơn. Thực lực mà Lâm Động thể hiện thực sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Kẻ địch có tiềm lực thế này phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Chuyện của Chu Thông năm đó xảy ra một lần là đủ, nhưng hôm nay bất luận người dùng thủ đoạn gì thì nơi đây cũng là nơi chôn thây của ngươi. Ánh mắt Nguyên Thường tối sầm lại, nguyên lực dâng tràn, tay nắm chặt lại, thanh kiếm hiện ra, thần kiếm rung lên, vô số đạo kiếm khí sắc lạnh bắn thẳng hướng Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với công kích đó của hắn, Lâm Động không hề cố ý né tránh. Hắn ngửa lên trời cười lớn, vung tay lên, phần thiên đỉnh trên đầu bỗng xoay tròn, bắn ra vô số cột lửa nóng bỏng đánh tan kiếm khí. Nguyên Thường, muốn giết ta thì lấy bản lãnh thực sự ra đây. Chút thủ đoạn này chỉ khiến cho danh thủ lĩnh tam tiểu vương của người bị bôi nhọ mà thôi. Thân hình Lâm Động khẽ động, xuất hiện bên trên phần thiên đỉnh, nhìn Nguyên Thương cười lạnh nói. Vừa dứt lời, Lâm Động khẽ động xuất hiện trên phần thiên đỉnh, nhìn Nguyên Thương cười lạnh, Dứt lời, tâm thần hắn khẽ động, phần thiên đỉnh nhanh chóng phình to thành một cái đỉnh khổng lồ lơ lửng trên không trung, cuối cùng luồng sáng đỏ sực hình thành một cái đạo quang trận bên dưới phần thiên khổng lồ, lan tỏa ra luồng năng lượng cuồng bạo. Phần thiên trận, Nguyên Thường nhìn quang trận bên dưới phần thiên đỉnh, định nhau mắt lại, rõ ràng hắn nhận ra trận pháp này. Muốn ngừng trận đối phó với ta sao? Ánh mắt Nguyên Thường lạnh như băng. Bọn chúng từng rơi vào phần thiên đỉnh, đương nhiên biết sự lợi hại của phần thiên trận. Lần đó bọn chúng có thể thoát được là vì trận pháp chưa khai mở. Hiện giờ Lâm Đạo khống chế được phần thiên đỉnh, đương nhiên có thể khai mở phần thiên trận. Nếu bị nhốt trong trận pháp đó thì vô cùng rắc rối. Đầu dễ như vậy, Nguyên Thường không phải loại người ngồi im chờ chết. Vì thế khi thấy Lâm Động định dùng phần thiên trận đối phó với mình, hắn bước chân ra, hơn chục đạo tàn ảnh bay tới chân trời, chớp mắt hiện trước mặt Lâm Động, tay cầm thiết kiếm mang kình phong có thể khiến cho cường giả cứu nhất niết bàn đỉnh phong tan thành cho bụi, nhằm thẳng cổ họng Lâm Động đâm tới. Thế nhưng Lâm Động không chút hoảng hốt, bàn tay nắm lại, người được hùng hồn cuộn trào, hư không phía trên nứt ra, lộ ra một cái bàn tay khổng lồ bằng hư ảnh thỏ ra. Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, bàn tay khổng lồ mang trong đó sức mạnh cuồng bạo hơn trước đây, đập thẳng xuống phía Nguyên Thương. Kình phong cuồng bạo ập đến, ánh mắt Nguyên Thương lạnh như băng, thiết kiếm trong tay chém mạnh, một cái đạo kiếm kình hàng trăm trượng sáng xuống, chém tan bàn tay khổng lồ đó. Lúc này thực lực bá đạo của sinh huyền cảnh tiểu thanh đã được hoàn toàn bộc lộ. Vút, đúng lúc thanh kiếm Nguyên Thương tách đôi ra bàn tay khổng lồ, trong mắt hắn xuất hiện thanh quang, một cái đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra trước mặt hắn, mười mấy ngón tay tựa như ngọn thương bắn tới, Nguyên Thường như vũ bão, phụt phụt, vô số chỉ ảnh màu xanh mang theo sức mạnh hung hãn xuất hiện, khiến cho không khí như lộ tung, muốn chết. Nguyên Thường thấy Lâm Động dùng tay không tiếp cận hắn tấn công, sát ý dâng tràn trong mắt, kiếm chấn động thành vô số kiếm ảnh chém lên chỉ ảnh, keng keng, chỉ ảnh kiếm ảnh va chạm nhưng không hề có máu tươi bắn ra, mà lại là âm thanh kim loại giòn tan, tia lửa tóe lên khiến người ta phải kinh hãi. Nhục thể thật cường hãn, sức mạnh tỏa ra khi tiết kiến chém lên chỉ ảnh khiến cho đồng tử Nguyên Thương khó suốt lại. Lúc này hắn mới biết được sự cường hãn của nhục thể Lâm Động. Gào, Lâm Động tiến lại gần Nguyên Thương, bề mặt hắn sực như có hoa văn của thanh long, tiếng lòng ngầm vang. Lúc này Lâm Động cũng đã bộc phát ra sức tấn công ác liệt nhất, mọi bộ phận trên cơ thể hắn từ đầu tay chân đầu gối đều biến thành vũ khí tấn công. Những cái đợt công kích bằng nhục thể đem theo cái thanh thế mạnh mẽ ập tới Nguyên Thương như vũ bão. Ui ui, rõ ràng hiện nay Lâm Động đã thành thục thành thiên hóa long quyết, điều này cũng khiến cho nhục thể của hắn càng thêm rắn chắc. Trong khi tấn công dường như có tiếng xương cọ sát vang lên, rõ ràng Nguyên Thương chưa thể thích ứng với cái lối tấn công này của Lâm Động, vì thế có phần ứng phó chật vật. Nhưng dù sao Nguyên Thương cũng không phải cái tâm thương, sau một cái thời gian ban đầu, hắn nhanh chóng lấy lại phong độ, nghe được bùng lộ biến thành một cái chiếc chuông khổng lồ quanh người, chiếc chuông quanh thân thể của Nguyên Thương. Nhưng mà Lâm Động không dừng lại, công kích như vũ bão tấn công lên chiếc chuông cổ đó, khiến cho tiếng chuông không ngừng vang vọng khắp không gian. Không ít người đều kinh ngạc nhìn công kích điên cuồng đó, bọn họ cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong từng đòn đánh của Lâm Động. Cuộc chiến này khiến cho khí huyết người ta sôi sục. Tiếng chuông không ngừng vang lên, gương mặt Lâm Động trở nên dữ dằn trước công kích liên tục đó của hắn. Trên thân chiếc chuông cổ bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt phá, quyền phong bỗng nhiên dừng lại, rồi tung quyền một cái với tư thái cuồng bạo hơn nhiều. Một đường hoa văn trên thanh long, hoa văn thanh long trên cơ thể Lâm Động lao ra, biến thành một đầu cự long bay ra cùng với nắm đấm của Lâm Động oanh kích lên thân chuông. Âm thanh chói tai vang lên, những cái làn sóng ba động cuồng bạo lan tỏa trước rất nhiều ánh mắt chăm chú của mọi người. Chiếc chuông cổ nhất thời lộ tung. Chiếc chuông cổ lộ tung khiến cho năng lượng cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh bị bay ngược ra phía sau mấy chục bước mới là đứng vững. Tất cả nhìn cái trận chiến ác liệt, nhất thời không ít người chép miệng, mới giao đấu mà đã ác liệt thế này. Vừa xa trận chiến giữa Nguyên Thương và Thần Khôi, có thể thấy được hai người này mới thực sự là quyết chiến sinh tử. Mỗi lần ra tay không hề lương tình, rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận. Nhưng mà có thể ép Nguyên Thương tới mức này, Lâm Động thật là cường hãn. Lâm Động liếc nhìn nhiều vết thương trên cơ thể mình, đó là do thiết kiếm của Nguyên Thương gây ra, nhưng công kích đủ để giết cựu Nguyên Nhất Bàn Đỉnh Phong lại chỉ có thể để lại trên người hắn những cái vết thương màu trắng nhàn nhạt. Sảng quái, Lâm Động nhếch mép vặn vẹo một chút, đây là lần đầu tiên hắn thi triển công kích nhục thể tới mức này. Sau khi hắn cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đỉnh khổng lồ. Sau thời gian Lâm Động giữ trần Nguyên Thương, phần thiên trận bên dưới đỉnh lồ ngưng tụ thành công, ngươi cũng thử uy lực của phần thiên trận đi. Lâm Động lờ lụ cười u tối. Lúc trước sâu trong dĩ ma vực có hai huynh đệ Dương Thị liếm thử uy lực của nó, bọn chúng bị thiêu cháy thành tro bụi trong phần thiên trận, hiển nhiên nó khiến cho Nguyên Thương vô cùng thê thảm. Bút. Trên trời bên dưới phần thiên đỉnh, quang trận đỏ rực bỗng lao xuống bao trùm lấy Nguyên Thương, lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi.